Chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gà thầy của tác giả Nhiếp Phong Luân. Nguồn thích đọc truyện. Tập 39. Xuyên Dĩ Nhi nói xong câu này thì quay người sải bước lớn bỏ đi. Xuyên Dĩ Nhi vừa đi vừa lẩm bẩm. Thật nả, là con gái của Lê Hân lại còn giả bộ người thường. Ban đầu mình không nên mù quáng mà tin cô ta. Tần Nguyệt đứng yên tại chỗ, đầu cô là một mảng trống rỗng. Xuyên Dĩ Nhi nói gì vậy? Lúc nãy cô ta vừa nói gì vậy? Cô ta nói mẹ của mình là thiên kim nhà họ Lê của nhà thơ Bách Niên. Sao có thể như vậy? Tần Nguyệt đột nhiên quay người đi về văn phòng, tự mở CPU xem đoạn video về vụ tai nạn xe hơi mà Tông Minh Hạo đưa cho cô lúc đó. Cô xem đi xem lại nhiều lần và xác nhận lại, nhưng đoạn video quá ngắn, Tần Nguyệt cơ bản không cách nào đưa ra bất kỳ phán đoán hiệu quả nào. Tần Nguyệt vội gọi cho Tần Ngọc Phượng hỏi thăm chi tiết năm đó. Tần Ngọc Phượng cũng không thể nói rõ hết, chỉ có thể nói cho Tần Lục Nguyệt tác phong làm việc của chị dâu năm đó rất khiêm tốn, hoàn toàn không nhìn ra là tác phong của thiên kim con nhà giàu. Thế là Tần Lục Nguyệt càng thêm hoang mang. Xuyên Dĩ Nhi tại sao lại nói ra những lời này? Cô ta rốt cuộc biết được chuyện gì? Tần Nguyệt đang chìm vào suy nghĩ thì Nghiêm Kha gọi điện tới. Tần Lục Nguyệt mới hoàn hồn, nhớ tới buổi hẹn của mình và Nghiêm Kha. Tần Lục Nguyệt vội vàng rời khỏi văn phòng, cũng quên tắt máy tính và túi sách đi ra ngoài. Cô ra khỏi văn phòng không bao lâu thì Nghiêm Nặc tới tìm Tần Lục Nguyệt. Nghiêm Nặc nhìn đông ngó tây cũng không thấy người trong văn phòng, nhìn thấy máy tính của Tần Lục Nguyệt lúc đó vẫn còn mở nên cô đi tắt máy. Nghiêm Nặc đi chuột thì đột nhiên nhìn thấy hình ảnh lưu trên màn hình máy tính. Trên màn hình, người phụ nữ đó xinh đẹp vô cùng, khí chất ngang thành. Nghiêm Nặc trước giờ cũng chưa từng thấy ảnh của người này trong điện thoại của Tần Lục Nguyệt, nhưng hình mở, còn màn hình điện thoại quá nhỏ, Nghiêm Nặc không cảm thấy đặc biệt. Nhưng vào lúc này, khi nhìn thấy một bức ảnh phóng đại như vậy trên máy tính, trái tim của Nghiêm Lạc đập nhanh không thể tả. Người này tại sao lại có phần giống với Neka vậy? Nghiêm Lạc vô tình rút khỏi màn hình, xem xong video hoàn chỉnh trên ổ USB. Nghiêm Lạc ngồi rũ người xuống ghế, trong đầu lập tức hiện lên suy nghĩ đáng sợ. Mẹ của Tần Lục Nguyệt sẽ không trùng hợp với chính cô hai nhà họ Lê chứ? Vừa nghĩ tới đây, Nghiêm Lạc vội vàng lắc đầu, xóa suy nghĩ này ra khỏi đầu. Nghiêm Lạc chỉ cảm thấy chân tay mềm nhũn, muốn đứng lên nhưng sao lại không đứng lên nổi. Không, không thể nào. Nghiêm Lạc không ngừng tự biên tự diễn. Ông Lê phủ nhận rồi, cô hai nhà họ Lê tuyệt đối sẽ không gả cho một thương nhân bình thường. Nhà họ Tần không có tư cách cưới cô hai nhà họ Lê. Trùng hợp, đây chỉ là trùng hợp, chỉ là trùng hợp thôi. Lục Nguyệt và Lê Ca có vẻ ngoài giống nhau là trùng hợp, cho nên mẹ của Lục Nguyệt và Lê Ca giống nhau cũng đâu phải là chuyện kỳ lạ. Đúng, chính là như vậy, tuyệt đối là như vậy. Nói xong câu này, Nghiêm Lạc loạn choạng bước ra khỏi phòng làm việc, lao lên tầng thượng của tòa nhà. Đối mặt với gió lạnh dữ dội, buộc bản thân phải bình tĩnh lại, ép bản thân suy nghĩ mọi chuyện cho rõ ràng. Cô ấy tuyệt đối không thể manh động. Nghiêm Lạc không ngừng an ủi bản thân, nhưng suy nghĩ đáng sợ này giống như lời nguyền, cứ luẩn quẩn trong tâm trí, làm sao cũng không xóa đi được. Gió thổi dữ dội trên tầng thượng, gió thổi làm tóc rối của Nghiêm Lạc khiến cô ấy nhếch nhác. Nghiêm Lạc nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bỗng nhớ tới câu hỏi của Hạng Văn Nam. Nếu có một ngày Tần Nguyệt và Neka đứng ở lập trường tương phản nhau, cô phải làm sao? Hạng Văn Nam có phải đã biết chuyện gì rồi? Nghiêm Lạc bỗng dưng quay người định đi hỏi Hạng Văn Nam ngay lúc này, nhưng cô ấy vừa mới bước vài bước thì đột ngột khựng lại. Không, cô ấy không thể hỏi. Cô ấy tin Tần Nguyệt. Tần Nguyệt tuyệt đối sẽ không đối lập với Neka. Tuyệt đối không thể nào, tuyệt đối không. Tay của Nghiêm Lạc đột nhiên nắm chặt, vẻ mặt bỗng trở nên cực kỳ kiên định và quyết đoán. Cô ấy không thể hỏi Hạng Văn Nam, cô ấy không thể mất Tần Lục Nguyệt, cô ấy không thể nghi ngờ Tần Lục Nguyệt, không thể. Nghiêm Lạc đấm mạnh vào ngực cô ấy gần như không thở được. Nghiêm Lạc lại cười, đau không? Rất đau, nếu mất đi Tần Lục Nguyệt thì còn đau hơn lúc này. Lúc Tần Lục Nguyệt xém chút bị Trần Cao và Tần Gia Nhân hãm hại, cô ấy còn đau hơn lúc này. Cho nên, vì không để bản thân chìm vào tuyệt vọng thì đừng suy nghĩ lung tung. Nghiêm Lạc nghĩ rõ mọi chuyện, kiên quyết rời khỏi nơi này. Cô ấy phải tin tưởng Tần Lục Nguyệt, nhất định phải tin tưởng. Còn lúc này, Tần Lục Nguyệt lái xe tới điểm hẹn với Nghiêm Kha. Nghiêm Kha đã chờ được một lúc. Xin lỗi, tôi tới trễ rồi. Tần Lục Nguyệt vừa xuất hiện thì lập tức có người thay Tần Lục Nguyệt kéo ghế. Nghiêm Kha lập tức mỉm cười trả lời, không sao đâu, tôi cũng không chờ lâu. là một người ga lăng, tóm lại sẽ vì đối phương mà tìm ra lý do hoàn mỹ để giải thích mọi chuyện. Cho dù anh ta thật sự tới sớm và chờ lâu thì cũng trả lời như vậy. Tần Đồng Nguyệt không dám trễ nải nên cầm thực đơn rồi nói: "Anh Hai Nghiêm, anh gọi gì rồi?" "Vẫn chưa, chờ em tới, lấy khẩu vị của em là chính." Tần Đồng Nguyệt ngẩng đầu nhìn Nghiêm Kha rồi cười, cũng không dám khách sáo với anh ta, nhanh chóng gọi món. Đã quen thân thiết với người nhà họ Nghiêm rồi, quả thật không cần phải khách sáo. Gọi món xong, Tần Đồng Nguyệt lấy từ trong túi ra một cái hộp gấm màu đỏ sậm, đẩy cho Nghiêm Kha. Cô nhèo mắt cười và nói: "Sinh nhật đầu tiên khi anh về nước, chắc sẽ nhận được đủ loại quà. Tôi không biết anh thích cái gì, cho nên tôi đã chuẩn bị món quà nhỏ này. Nhân lúc người khác chưa tặng, dành quyền chúc mừng anh trước, hy vọng anh đừng chê." "Sao lại có chuyện đó?" Đáy mắt của Nghiêm Kha rõ ràng vừa bất ngờ vừa vui. "Quà cô tặng, tôi nhất định sẽ trân trọng." Nói xong, Nghiêm Kha bèn mở chiếc hộp gấm ra, trong đó là một chiếc đồng hồ lam. Vốn không phải là một loại đồng hồ quá đắt tiền, tuy nó cũng được coi là một thương hiệu lớn, nhưng không đủ để so sánh với chiếc đồng hồ tùy chỉnh trên cổ tay của Nghiêm Kha. Nghiêm Kha sau khi ngắm nghĩa xong xuôi thì lập tức tháo đồng hồ trên tay xuống, cẩn thận đeo chiếc đồng hồ Tần Đồng Nguyệt tặng cho mình. Vẻ mặt quyến luyến không rời nhìn Tần Đồng Nguyệt rồi nói: "Rất vừa, tôi rất thích, cảm ơn." "Anh thích là được rồi." Tần Đồng Nguyệt hơi ngại và nói: "Tôi cũng biết, thật ra anh không thiếu thứ gì, nhưng tôi quả thật không hề có kinh nghiệm chọn quà tặng đàn ông. Tôi chọn một số thương hiệu, cảm thấy thương hiệu này khá giống với khí chất của anh, cho nên quyết định chọn nó. Cũng may anh thích, nếu không thì chắc tôi mất mặt lắm." Nghiêm Kha nhẹ nhàng mỉm cười: "Có mắt thẩm mỹ, cô xem, nó rất hợp với tôi nè." Hai người cùng nhìn nhau cười. Món ăn đã mang lên, Tần Nguyệt vừa ăn vừa nhớ tới những lời Xin Dĩnh Nhi nói. Tại sao cô ta lại nói như vậy? Lẽ nào mẹ thật sự có liên quan tới Bách Niên Lê gia? Nhưng không hợp lý chút nào. Nếu mẹ ưu tú như vậy, sao lại tình nguyện cô đơn, chịu sống cuộc sống bình thường? Những ngày qua, cô nghe toàn những lời ca tụng không ngớt dành cho cô chủ thiên kim của Bách Niên Lê gia. Một nữ thần tài sắc vẹn toàn như vậy, sao có thể là mẹ của mình? Tuy mẹ cũng đẹp như vậy, khí chất cũng tào nhã như vậy, nhưng đang nghĩ gì vậy? Nghiêm Kha nhìn thấy Tần Đồng Nguyệt trầm tư suy nghĩ, anh ta không nhịn được lên tiếng hỏi: "Đi ăn với tôi mà còn mất hồn như vậy ư?" "À, xin lỗi." Tần Nguyệt không nhịn được áy náy mỉm cười và nói: "Lúc này trên đường tới đây, tôi bất cẩn đụng trúng một người. Người đó buột miệng nói mẹ tôi là cô Hai Nê Hân của Bách Niên Nê Gia. Nhưng chuyện này không thể nào, tôi đã hỏi cô tôi để xác nhận lại mẹ tôi không có lợi hại như thế. Hơn nữa anh thường các cũng không có chứng cứ đầy đủ chứng minh mẹ tôi là người của Bách Niên Nê Gia." Nghiêm Kha nghe Tần Đồng Nguyệt nói xong thì tim đập nhanh. Anh ta không biểu cảm gì mà hỏi ngược lại Tần Đồng Nguyệt: "Lục Nguyệt, cô cảm thấy mẹ của mình là người có dáng vẻ như thế nào?" Tần Đồng Nguyệt hoang mang lắc đầu: "Tôi cũng không nói rõ được, cứ cảm giác mẹ tôi rất bí ẩn, rất lợi hại, nhưng mẹ không để lại bất cứ dấu vết gì. Nếu không phải biết rõ mẹ vẫn còn tồn tại trên đời này, tôi cũng cảm thấy bà ấy trước giờ cũng chưa từng xuất hiện. Nếu như mẹ của cô thật sự là người của Bách Niên Nê gia, cô định làm sao đây?" Nghiêm Kha hỏi thẳng. Tần Đồng Nguyệt hoang mang lắc đầu: "Tôi cũng không biết. Trước đây lúc không biết mẹ là ai, tôi nhiều mình suy nghĩ. Bây giờ sự thật sắp lộ ra, tôi ngược lại không biết phải làm gì. Có lẽ tôi sẽ đi theo bước chân của mẹ tôi và xem nơi mẹ tôi đã sống. Anh Hai Nghiêm, tại sao anh lại hỏi tôi như vậy?" "Không có gì, mau ăn thôi." Nghiêm Kha không trả lời câu hỏi của Tần Đồng Nguyệt, thúc Tần Đồng Nguyệt ăn cơm. Nhìn thấy Tần Đồng Nguyệt ăn cơm vui vẻ, đôi mắt của Nghiêm Kha lại sáng lên rồi cụp xuống. Xem ra có vài chuyện anh thật sự phải đích thân điều tra mới được. Cho dù Tiểu Nặc không vui cũng phải đi nghe ngóng thử xem. Sau khi ăn xong, Tần Đồng Nguyệt lái xe trở về. Xe vang lên tiếng chuông báo nhiên liệu yếu. Tần Đồng Nguyệt tìm một cây xăng gần đó rồi lái xe tới đổ xăng. Trùng hợp trạm xăng đang hoạt động, nhóm nhân viên xăng dầu đề nghị Tần Đồng Nguyệt nên mua một loại chất chống đông bán chạy gần đây. Tần Đồng Nguyệt rất muốn nói cho đối phương biết chất chống đông của mình là do người nhà cung cấp, nhưng không chịu nổi sự nhiệt tình của người khác, Tần Đồng Nguyệt xấu hổ từ chối, chỉ có thể xuống xe nhìn thử. Tần Đồng Nguyệt đang ở trước kệ xem giới thiệu sản phẩm mới một cách nghiêm túc, liền nghe thấy bên kia kệ hàng có người nói chuyện. "Cô không biết thôi, hôm nay tôi thật xui xẻo, tôi xấu lại gặp phải Tần Đồng Nguyệt kia." Người kia lên tiếng. Tần Đồng Nguyệt đã nghe ra là giọng của Xuyên Dĩnh Nhi. "Hả, Xuyên Dĩnh Nhi, cô ta lại ở đây, Sao lại trùng hợp vậy? Tần Nguyệt chăm chú lắng nghe. Xuyên Dĩnh Nhi tiếp tục nói với người kia. Lúc trước tôi bị mù, lại tin lời của Mễ Khải Nhi, cảm thấy Tần Nguyệt không có gốc gác, muốn ức hiếp thì cứ tùy tiện ức hiếp. Mễ Khải Nhi nói, cô hai nhà họ Nghiêm, Nghiêm Lạc là hậu phương duy nhất của Tần Nguyệt, chỉ cần ủng hộ Tần Nguyệt là được. Tôi còn tin, cho nên ngay khi quảng cáo đó, tôi đã cố tình gây khó dễ cho Tần Nguyệt. Sau đó thì sao? Cô gái kia hỏi. Sau đó tôi thật là ngốc. Tôi tin và đi ức hiếp Tần Nguyệt. Kết quả bị dập tơi tả, bị cấm diễn luôn. Bây giờ tôi chỉ có thể rơi vào hoàn cảnh tệ này, cũng là đáng đời. Nhưng lúc đó tôi rất không phục, dựa vào cái gì mà Tông Minh Hạo lại hướng về Tần Nguyệt như vậy. Sau đó tôi mới nén điều tra Tần Nguyệt. Có thể do trước đây tôi thường diễn xuất, cũng tích lũy được một số mối quan hệ. Ngẫu nhiên có một người thật sự biết chi tiết về Tần Nục Nguyệt. Câu nói của Xuyên Dĩnh Nhi khiến cho đôi mắt của Tần Nục Nguyệt đang ở bên kia giá sách đột nhiên mở to. Cái gì? Xuyên Dĩnh Nhi nghe ngóng chuyện của mình. Những gì cô ta nói là thật hay giả vậy? Lông mì của Tần Nục Nguyệt run lên, cô cắn chặt môi bảo bản thân bình tĩnh lại và tiếp tục nghe. Xuyên Dĩnh Nhi quả nhiên nói tiếp. Trong giới bạn bè của tôi có một ông trùm từng xem đoạn quảng cáo mà Tần Nguyệt thay mặt cho tôi, nói là tạo hình của Tần Nguyệt trông giống một người. Người đó là Nê Hân, cô hai của nhà họ Nê ở Tấn Bắc. Lúc đầu tôi không kết nối hai người với nhau, cho đến khi tôi tìm thấy ông trùm đó và có được một bức ảnh của Lê Hân năm xưa, quả nhiên rất giống Tần Nguyệt. Tôi nói mà nếu Tần Nguyệt sinh ra đã hèn mọn thì Tông Minh Hạo làm sao có thể được coi là báu vật. Tôi chỉ không hiểu, Tần Nguyệt điên cuồng tìm tin tức của mẹ trên khắp thế giới, tại sao Tông Minh Hạo lại cứ che giấu không chịu nói cho cô ta biết. Tần Nguyệt nghe xong câu này thì cái chai trong tay rơi xuống đất một cái phịch, đầu của cô bỗng dừng trống rỗng. Xuyên Dĩ Nhi nói gì vậy? Tông Minh Hạo biết chuyện? Nếu Xuyên Dĩ Nhi đứng trước mặt Tần Nguyệt nói những lời này thì cô vốn sẽ không tin. Nhưng chính trường hợp như vậy, cơ hội trùng hợp như vậy, nhất là khi Tần Nguyệt sốt sắng, muốn biết quá khứ của mẹ mình. Những lời này của Xuyên Dĩnh Nhi như một nhát dao đột nhiên đâm sâu vào tim Tần Đồng Nguyệt. Lúc này đầu óc của cô rối bời, cô vô thức muốn tìm Tông Minh Hạo hỏi cho rõ. Lúc này nhân viên cây xăng đến hỏi cô, Tần Đồng Nguyệt mới có vẻ hoàn hồn, nói xin lỗi rồi quay người lao ra khỏi cây xăng, nhảy vào xe và dùng chân ga nhấn ga lao ra ngoài. Cô bây giờ sẽ đến tìm Tông Minh Hạo để hỏi cho rõ. Chờ Tần Đồng Nguyệt rời khỏi trạm xăng, Xuyên Dĩnh Nhi và cô gái kia đi ra. Thấy bóng xe của Tần Đồng Nguyệt rời khỏi, cô gái kia nói với Xuyên Dĩnh Nhi. Xong rồi, diễn xong rồi, có thể thanh toán rồi chứ. Xuyên Dĩnh Nhi lấy trong túi ra một tờ 100 tệ đưa cho cô ta và hài lòng nói. Cũng không tệ, tóm lại không có lộn xộn. Cô gái kia vui mừng nhận lấy tiền mặt, chỉ một vài dòng mà kiếm 100 tệ quá suôn sẻ, quá dễ dàng. Lần sau có chuyện tốt như vậy thì nhất định phải tìm tôi nha, cảm ơn tiền bối. Cô gái cầm tiền rồi vui vẻ quay người rời khỏi. Xuyên Dĩ Nhi chỉ nước mắt nhìn cô ta, khóe miệng nhếch lên với vẻ mỉa mai. Tần Đồng Nguyệt, tôi không tin lần này cô không mắc bẫy. Xuyên Dĩ Nhi lấy điện thoại gọi cho Mễ Khải Nhi. Lần này tôi giải quyết xong rồi, Tần Đồng Nguyệt chắc là bây giờ sẽ đi hỏi rõ mọi chuyện, chuyện còn lại dựa vào cô rồi. Trong điện thoại Mễ Khải Nhi cười đắc chí. Hay lắm, tất cả mọi chuyện đã chuẩn bị xong, chỉ cần chờ kịch khai màn thôi. Xuyên Dĩ Nhi cười nhẹ. Mễ Khải Nhi, cô đúng là cô gái trà xanh. Nghiêm Lạc đúng là không nói sai về cô. Chuyện gì cũng do chúng tôi làm, cô trốn ở hậu trường an toàn, cho dù xảy ra chuyện gì thì cũng không tìm tới chỗ cô. Được rồi, cô không phải muốn tiền đó sao? Yên tâm, tiền đã chuẩn bị xong, cô có thể chuẩn bị đi lấy rồi rời khỏi. Mễ Khả Nhi làm gì không biết ý của Xuyên Dĩnh Nhi. Lần trước Xuyên Dĩnh Nhi bị Mễ Khả Nhi lợi dụng, nếu lần này không cẩn thận thì Xuyên Dĩnh Nhi sẽ trắng tay trong ngành còn gì. Xuyên Dĩnh Nhi lúc này mới yên tâm và nói, vậy được, tôi chờ cô chuyển khoản. Nếu cô giở trò thì tôi sẽ trở mặt không nhận người quen đó. Giọng của Mễ Khải Nhi có vẻ không hài lòng, nhưng cô ta vẫn trả lời. Đừng lo, lần này sẽ không ai làm phiền cô đâu. Tần Nguyệt bây giờ không bận tâm về cô. Được rồi, tiền đã chuyển cho cô rồi. Cô kiểm tra xong, có thể thu dọn và đi khỏi. Quyết định vậy đi, hợp tác vui vẻ. Xuyên Dĩ Nhi lúc này mới hài lòng cúp máy, sau đó cảnh giác nhìn xung quanh, chỉnh lại quần áo, đeo kính râm, đội mũ rồi nhanh chóng đi khỏi. Tần Nguyệt lái xe một mạch tới lầu dưới của tập đoàn tài chính Tổng Thị. Tần Nguyệt trực tiếp gọi điện cho Tông Minh Hạo, người nghe là Tiểu Triệu. Tiểu Triệu nghe dáng vẻ rất vội của Tần Nguyệt thì đưa điện thoại sang cho Tống Minh Hạo. Tần Nguyệt lúc này quả thật rất nôn nóng, cô không quan tâm đến lời chào hỏi mà đi thẳng vào chủ đề. Minh Hạo, bây giờ anh có bận không? Em có chuyện muốn hỏi anh. Tống Minh Hạo nghe giọng của Tần Nguyệt có gì đó không đúng, trong lòng hồi hộp, lẽ nào Thương Các đã nói ra chuyện gì đó rồi? Chuyện không nên nói. Con người Thương Các cả lơ phất phơ, nhưng lời nói và hành động rất cẩn thận. Anh ta muốn che giấu vài chuyện thì nhất định sẽ không hé răng nở lời. Vậy thì Tần Nguyệt nôn nóng làm gì? Tống Minh Hạo lập tức trả lời. Được, anh ở văn phòng chờ em nên đi. Sau khi Tần Nguyệt cúp máy, đẩy cửa xe rồi sải bước đi vào thang máy. Tới quầy lễ tân, Tần Nguyệt vẫn chưa lên tiếng thì cô gái ở quầy lễ tân đã cung kính chủ động mở cửa nói. Chủ tịch đang ở văn phòng chờ cô. Cô đi thẳng vào thang máy của chủ tịch ạ. Được, Tần Nguyệt cũng không có thời gian dừng tại quầy lễ tân. Cô quay người vội vàng đi vào thang máy. Chính là ngay lúc này, có vô vàn câu hỏi dâng trào trong lòng. Tống Minh Hạo rốt cuộc biết được bao nhiêu? Anh không phải từng đồng ý, chỉ cần có kết quả điều tra thì lập tức thông báo cho mình sao? Tại sao mà chuyện Xuyên Dĩnh Nhi biết, Tống Minh Hạo lại không biết? Chuyện này không thể nào, không khoa học chút nào. Dưới mạng lưới tình báo của nhà họ Tống thì không có chuyện gì nhà họ Tống không biết. Vậy thì tại sao anh phải giấu mình? Anh còn giấu chuyện gì nữa? Lúc này Tống Minh Hạo cũng gọi điện cho Thường Các. Lục Nguyệt tới đây rồi, giọng điệu không đúng lắm. Hôm đó cậu không để lộ chuyện gì chứ? Thường Các lập tức trả lời. Nói giỡn à? Chuyện tôi muốn giấu thì sao có thể hé răng nửa lời? Tôi chỉ nói cô ấy nghe, bây giờ đang chờ chứng cứ, chỉ nghi ngờ bối cảnh phức tạp. Tôi chỉ nói nhiều đó thôi. Đây không phải chuyện chúng ta thường bàn rồi sao? Sao cậu lại hỏi vậy? Vậy đi, tôi lập tức qua đó. Chờ tôi. Thường Các cúp điện thoại. Trước khi suy nghĩ một hồi, lời anh nói vô cùng chặt chẽ cẩn thận, đáng lẽ phải không có vấn đề gì mới đúng. Sao Tần Nguyệt đột nhiên lại thay đổi tính tình, vội vàng đến hỏi cặn kẽ nguyên căn như vậy? Thường Các cũng không dám chần chừ nữa, nhanh chóng ra khỏi cửa, đi đến tòa nhà tập đoàn tài chính Tổng Thị để giải quyết tận gốc vấn đề. Tần Nguyệt lên thang máy đi thẳng đến văn phòng của Tống Minh Hạo. Cửa thang máy vừa mở ra, Tiểu Triệu đã đứng chờ sẵn ở cửa. Cô chủ. Tần Nguyệt gật đầu. Minh Hạo đang trong phòng làm việc đúng không? Vâng, Tiểu Triệu trả lời. Tần Nguyệt xoay người đi về phía phòng làm việc của Tống Minh Hạo. Tiểu Triệu cũng nhanh chóng đi theo, nhỏ giọng nói. Cô chủ, ngài gấp gáp tìm tổng giám đốc như vậy, là có việc gì quan trọng à? Tôi có chút việc muốn hỏi anh ấy. Được rồi, anh chờ ở bên ngoài đi. Có mấy lời tôi muốn hỏi một mình anh ấy. Tần Nguyệt nói với Tiểu Triệu. Khi nào cần anh, sẽ gọi anh vào. Vâng, Tiểu Triệu bình tĩnh đứng ở cửa, thuận tay mở cửa cho Tần Nguyệt, thông báo với Tống Minh Hạo ở bên trong. Tổng giám đốc, cô chủ đến rồi. Tần Nguyệt vừa vào, Tiểu Triệu lập tức đóng cửa cẩn thận lại. Cô bước nhanh tới chỗ Tống Minh Hạo, vẻ nôn nóng trên gương mặt cô không che giấu được. Tống Minh Hạo đứng dậy, đi về phía Tần Nguyệt. Đôi mắt chim ưng quét qua vẻ mặt của Tần Nguyệt, nỗi lo trong lòng càng rõ ràng hơn. Trong lòng xoay chuyển vô số suy nghĩ, cùng với nhiều biện pháp tương ứng. Không đợi Tần Nguyệt mở miệng, Tống Minh Hạo đã bước tới ôm Tần Nguyệt vào trong lòng. Sao vậy? Nhanh thế mà đã nhớ anh rồi à? Trước kia muốn em tới công ty tìm anh mà em không chịu tới. Sao hôm nay lại bằng lòng tới đây vậy? Khoảnh khắc Tần Nguyệt được Tống Minh Hạo ôm lấy, trái tim vốn đang nôn nóng không khỏi từ từ lắng xuống. Kể từ sau khi hai người xác định tình cảm, Tần Nguyệt cảm thấy dường như có một cảm giác quen thuộc đang từ từ khôi phục trong linh hồn cô. Cảm giác này rất kỳ diệu. Giống như hai người không phải mới bắt đầu yêu mà là đã yêu nhau nghìn năm vạn kiếp. Cảm giác tìm thấy người đó trong bóng tối, cảm giác thân thuộc như mọi thứ đều là định mệnh được sắp đặt sẵn trong kiếp luân hồi. Tần Nguyệt vòng tay quanh eo Tống Minh Hạo, nhỏ giọng nói. Ừ, nhớ anh. Tống Minh Hạo đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng Tần Nguyệt, mở miệng nói. Anh cũng nhớ em, Lục Nguyệt. Mỗi ngày được ở bên em, anh đều cảm thấy đó là quà tặng của Thượng Đế. Tống Minh Hạo buông Tần Lục Nguyệt ra, giơ tay ôm lấy má Tần Lục Nguyệt, hơi khom lưng, nhẹ nhàng hôn lên trán Tần Lục Nguyệt. Nụ hôn này vô cùng thành kính, vô cùng dịu dàng, giống như nụ hôn này anh đã đợi rất lâu, đây là khát vọng từ tận linh hồn. Minh Hạo, em tìm anh có chút việc. Tần Lục Nguyệt cảm thấy được sự dịu dàng của Tống Minh Hạo, trong lòng không khỏi do dự, nhưng cô rất muốn biết chuyện về mẹ mình. Cô thật sự không muốn nghi ngờ Tống Minh Hạo cố tình che giấu mà không thông báo. Nhưng để biết được chân tướng năm đó, cô không để ý tới nhiều như vậy nữa. Việc gì? Trái tim Tống Minh Hạo nhảy lên, linh cảm bất an kia lại xuất hiện. nhưng ngoài mặt anh vẫn vô cùng bình tĩnh, không hề gợn sóng mở miệng nói. Có việc gì mà em phải vội vàng đến đây một chuyến vậy, gọi điện thoại cho Tiểu Triệu là được rồi. Việc này em muốn đích thân hỏi anh, em muốn nghe câu trả lời của anh. Tần Lục Nguyệt ngẩng đầu nhìn Tông Minh Hạo, trong mắt là sự kiên quyết vô tận và không hề nghi ngờ. Tông Minh Hạo cũng đoán được một chút. Em muốn hỏi về mẹ em và nhà họ Lê đúng không? Con người của Tần Lục Nguyệt chợt co lại, vẻ mặt lập tức cứng đờ. Anh quả nhiên đang giấu em chuyện gì đó. Tông Minh Hạo thở dài nói, anh biết sớm muộn gì em cũng hỏi anh như vậy, anh không muốn nói cho em cũng là vì muốn tốt cho em. Tần Lục Nguyệt từ từ nới lỏng eo Tông Minh Hạo ra, vừa lùi về phía sau vừa lắc đầu. Anh đã đồng ý với em, sẽ không gạt em. Lục Nguyệt, em hãy nghe anh nói. Tông Minh Hạo sao có thể để Tần Lục Nguyệt có cơ hội chạy đi. Anh tiến lên từng bước, lập tức kéo Tần Lục Nguyệt lại nói, được rồi, em đã hỏi chuyện này thì anh cũng nói thật với em. Sở dĩ anh tạm thời chưa nói cho em là vì không đủ bằng chứng. Mỗi một câu đều phải có đầy đủ bằng chứng thì mới có thể nói cho em, đúng không? Ánh mắt Tần Lục Nguyệt đảo quanh, không chịu tiếp xúc với ánh mắt của Tông Minh Hạo. Cô đứng đó suy nghĩ một hồi mới chậm rãi trả lời, vậy rốt cuộc anh biết được bao nhiêu? Tại sao mọi người đều biết mẹ em là người nhà họ Lê mà em lại không biết? Anh biết em có rất nhiều câu hỏi, nhưng rất nhiều vấn đề anh nói chưa chắc em đã tin. Vì vậy anh gọi Thương Các tới. Tổng Minh Hạo trả lời, lát nữa em có câu hỏi gì thì cứ hỏi cậu ấy, bởi vì những gì cậu ấy biết không hề ít hơn anh. Đang nói chuyện thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Giọng Tiểu Triệu từ ngoài cửa truyền vào, Tổng Giám Đốc, cô chủ, cậu Thương tới. Vào đi, Tổng Minh Hạo nói ngay, tạm thời không để cho người khác vào quấy rầy. Vâng Tổng Giám Đốc, Tiểu Triệu trả lời, sau đó lập tức mở cửa cho Thương Các. Tần Lục Nguyệt nhìn thấy Thương Cáp bước vào với vẻ mặt nghiêm trọng, cô vô thức đẩy tay Tông Minh Hạo ra. Tông Minh Hạo và Thương Cáp đều thấy được động tác nhỏ này, hai người không khỏi cười khổ. Ngày này cuối cùng vẫn tới, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy. Bọn họ vốn muốn đợi thêm một thời gian, chờ khi tình cảm của Nghiêm Nặc và Tần Lục Nguyệt hoàn toàn ổn định thì mới vạch trần bí mật này. Bây giờ có vẻ như đã không kịp rồi. Cũng may khả năng ứng biến của Tông Minh Hạo và Thương Cáp cực kỳ mạnh, vì vậy cho dù trường hợp khẩn cấp, hai người cũng phản ứng rất nhanh. Thường Các lập tức nói, Tiểu Lục Nguyệt, có phải cô đang trách Minh Hạo không? Chuyện này thật sự không thể hoàn toàn trách cậu ấy được, bởi vì việc của nhà họ Thương bọn anh có độ bí mật rất cao, ngoại trừ người nhà họ Thương thì người ngoài căn bản không thể thăm dò được. Cho dù mạng lưới tình báo của nhà họ Tông cực kỳ mạnh mẽ thì cũng nằm ngoài tầm với. Đừng quên, Thương gia trấn bọn anh là gia tộc nghìn năm, người bên ngoài không thể vào được. Vì vậy có một số việc em cứ trực tiếp hỏi anh đi. Tông Minh Hạo mỉm cười cảm kích Thường Các. Thường Các cho Tông Minh Hạo một ánh mắt yên tâm. Mọi người đều là anh em tốt, thay anh em cõng cái nồi này không vấn đề gì. Lúc này Tần Nguyệt cũng bình tĩnh lại, lập tức gật đầu. Được, vậy hôm nay em muốn nghe tất cả mọi chuyện. Tông Minh Hạo thở dài nói, ngồi xuống nói chuyện đi. Nói xong Tông Minh Hạo đi đến trước giá rượu, rút ra một chai rượu đỏ, rót ba ly, đặt ở trước mặt ba người. Lát nữa chắc hẳn sẽ dùng đến. Sau khi Tần Lục Nguyệt ngồi xuống, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Anh Thường Các, em gọi anh một tiếng anh, hôm nay anh không thể lừa gạt em được. Anh nói cho em biết, mẹ em có phải là cô chủ nhà họ Nê ở Tấn Bắc không? Thường Các thở dài nói, được được được, tiểu tổ tông của anh à, hôm nay em hỏi anh cái gì anh trả lời cái đó được không? Nhưng tiền đề là anh chỉ trả lời những chuyện có căn cứ, những chuyện chưa có đủ bằng chứng anh sẽ không nói. Tông Minh Hạo thầm khen ngợi Thường Các, thằng nhóc này quả nhiên khôn khéo, ngay từ đầu đã mở đường lui. Sau này Tần Lục Nguyệt mà có chất vấn anh tại sao không nói những chuyện khác thì có thể đưa ra cái cớ này. Tần Lục Nguyệt gật đầu, lúc này Thường Các mới lên tiếng, quả thật là có khả năng này, nhưng anh không có cách nào chứng thực được, vì vậy mới không nói cho em biết. Sở dĩ không chứng thực được là vì hiện tại không thể tới tận cửa để xác nhận những chuyện này. Năm đó khi cô chủ Lê Hân của nhà họ Lê ở Tấn Bắc rời khỏi gia tộc, đã thề mặc kệ sống hay chết cũng vĩnh viễn không bước vào cửa nhà họ Lê nữa. Thế nên lúc cô chủ Lê Hân rời đi đã hủy hết dấu vết của mình, bao gồm đồ dùng từ nhỏ đến lớn, chữ viết, tranh vẽ, tác phẩm thiết kế, thậm chí tất cả các văn bằng, chứng chỉ, bằng thạc sĩ, tất cả đều hủy hết. Không chỉ có thế, bà ấy còn hủy hết những đồ vật của bà ấy mà bạn bè bà giữ. Thái độ lúc đó của bà ấy cực kỳ dứt khoát, đập lồi dìm thuyền. Thậm chí ngay cả thân phận của mình cũng hủy luôn. Đi lại bên ngoài đều dùng thân phận giả. Nhưng thân phận giả của bà là gì không ai biết. Bởi vì khi bà vừa biến mất thì không có bất kỳ tin tức nào cả. Thời gian bà xuất hiện ở thương gia trấn bọn anh cũng không quá dài. Hơn nữa còn vào thời kỳ cuối đời, cho nên cũng không để lại dấu vết gì. Cho dù có để lại dấu vết, phần lớn đều ở bên chỗ ông cụ. Để lại cho chú anh cái gì thì em cũng đều đã thấy. Căn bản không thể chứng minh điều gì. Huống hồ ông cụ đã không còn. Những đồ chôn cùng năm đó có lẽ có thứ gì đó của Lê Hân. Nhưng mà, em nói xem, chẳng lẽ anh lại đi đào mộ của ông cụ lên để xác định thân phận của bà ấy sao? Lời của Thương Các, từng câu từng chữ đều có lý, Tần Nguyệt không có gì phản bác. Vì vậy anh không nói cho em biết là muốn chờ anh có thời gian tìm cơ hội thích hợp, tự mình đến tìm nhà họ Lê ở Tấn Bắc một chuyến, xác nhận lại chuyện này. Chuyện anh chưa xác nhận, sao dám nói cho em biết? Thường Các tiếp tục nói, ngày đó khi anh ở nhà chú Thượng đã nói với em, thân phận của mẹ em có khả năng không đơn giản, có đúng không? Tần Nguyệt gật đầu, nhìn xem, anh không hề gạt em, anh chỉ nghi ngờ em có quan hệ với nhà họ Lê ở Tấn Bắc. Khổ nỗi lại thiếu bằng chứng ủng hộ giả thiết của anh, nên mới chưa hoàn toàn nói cho em biết. Thường Các nói tới đây, trong lòng đã có dự tính rồi. Thường Các và Tông Minh Hạo trao đổi ánh mắt, Tông Minh Hạo khẽ gật đầu. Thường Các hỏi ngược lại Tần Lục Nguyệt. Tiểu Lục Nguyệt, anh muốn hỏi em, sao em lại đột nhiên biết được em có quan hệ với nhà họ Lê ở Tấn Bắc? Chuyện này, ngay cả anh cũng không điều tra ra, sao có người khác có thể biết được? Vẻ mặt Tần Lục Nguyệt cứng đờ, hai mắt lập tức trợn tròn. Tông Minh Hạo nãy giờ vẫn không lên tiếng, lập tức cau mày nói. Nào có ai nói gì với em đúng không? Hoặc là dẫn dắt sự chú ý của em? Cô ta đang cố ý chia rẽ cái gì? Tần Đồng Nguyệt bấm máy môi nói, phải, hôm nay em đã gặp Xuyên Dĩnh Nhi. Tần Minh Hạo lập tức ấn một dãy số, điều tra vị trí Xuyên Dĩnh Nhi cho tôi. Một lúc sau, tiểu lý gõ cửa bước vào, đưa báo cáo đã điều tra được về hành trình mấy ngày hôm nay và cả vị trí hiện tại của Xuyên Dĩnh Nhi cho anh. Thường Các nghe mà không khỏi thắc nữa, ngoại trừ thương gia trấn chúng tôi, có lẽ trên thế giới này không có nơi nào mà nhà họ Tông các cậu không tới được nhỉ? Cũng không hẳn, có vài điểm mù. Thường gia trấn các cậu là một trong số đó. Tông Minh Hạo cũng nói sự thật, nhưng ở thành phố Quy thì đúng là không có điểm mù. Chỉ cần cô ta vẫn còn ở thành phố này thì tôi có thể điều tra được mọi dấu vết của cô ta. Nói xong câu đó, lúc này Tông Minh Hạo mới đưa kết quả điều tra cho Tần Lục Nguyệt. Tự em xem đi, sau khi Xuyên Dĩnh Nhi nói những điều đó với em, cô ta đã đón xe rời đi. Vừa nãy cô ta đã lên máy bay đi Singapore. Thú vị, Thường Các cười cười. Người từ trước đến nay vẫn luôn hoạt động ở thành phố Quy, đột nhiên lại bay đi Singapore. Hơn nữa, còn là sau khi gặp em nói những điều đó, bảo không có mờ ám ai mà tin được. Vậy nên Tiểu Lục Nguyệt, em còn muốn hỏi gì nữa không? Cho em địa chỉ nhà họ Lê ở Tấn Bắc đi, em sẽ tự mình đi xác nhận. Tần Lục Nguyệt kiên định nhìn Thường Các. Em biết anh có rất nhiều chuyện bất tiện. Anh có nhiều chuyện phải làm, anh có thể hỏi thăm việc này giúp em. Đã bớt thời gian ra khỏi lịch trình bận rộn của mình, em không muốn làm chậm trễ thời gian của anh nữa. Vì vậy chuyện còn lại để em làm đi. Ánh mắt Thương Các chuyển hướng về Tông Minh Hạo, thấy Tông Minh Hạo khẽ gật đầu với mình. Lúc này Thương Các mới nói, cũng tốt, lúc em đi, nhớ cẩn thận một chút. Anh đã tổng hợp lại vài chuyện của nhà họ Lê ở Tấn Bắc mà anh điều tra được. Một lát sẽ lấy cho em. Bây giờ anh nói ngắn gọn về tình hình bên kia cho em trước. Tần Đồng Nguyệt gật đầu. Thường Các tiếp tục nói, khi em đến đó, nhất định phải nhớ không được tìm bà cả của nhà họ Lê. Phải tìm ngài Lê để nói chuyện, bởi vì nhà họ Lê đã phát sinh một vài việc không hay ho. Lúc này Thương Các mới nói về chuyện của Lê Hân và Lê Ca cho Tần Lục Nguyệt. Khi Tần Lục Nguyệt lần đầu tiên nghe được cái tên Lê Ca này, đầu tiên là hơi sửng sốt. Cô luôn cảm thấy hình như đã nghe được cái tên này ở đâu đó, nhưng khi nghĩ kỹ lại, thấy không rõ ràng như vậy nữa. Hoảng hốt, dường như là ảo giác, lại dường như là sự thật. Bởi vì Thương Các vẫn còn đang nói, Tần Nguyệt chỉ thất thần trong chốc lát, rồi nhanh chóng ném cái vấn đề này ra sau đầu, nghiêm túc nghe Thương Các kể chuyện. Thương Các nói rất có chừng mực, chỉ nói là Nê Ca rời khỏi nhà họ Nê để tìm người. Về phần mục đích tìm người là gì thì không nói, nguyên nhân cái chết của Nê Ca cũng chỉ có một câu mơ hồ cho qua, không hề nhắc tới bóng dáng nghiêm nặc nửa phần. Thế nên lúc này, Tần Đồng Nguyệt cũng không liên hệ nhà họ Lê ở Tấn Bắc và nghiêm nặc với nhau. Nghe Thường Các giải thích xong, Tần Đồng Nguyệt lập tức gật đầu nói, Được, em sẽ đi xin nghỉ với Văn Nam, tự mình đến Tân Bắc một chuyến. Được, Tổng Minh Hạo gọi điện thoại. Sau khi Tiểu Triệu đi vào, trong tay cầm một cái khay, bên trên để 10 vạn tiền mặt và một chiếc thẻ. Đây là định làm gì vậy? Tần Lục Nguyệt không khỏi hỏi. Khi đi ra ngoài thì tốt nhất nên mang một ít tiền trên người. Gặp phải chuyện gì thì thà rằng mất tiền cũng đừng để bản thân mình chịu thiệt. Tổng Minh Hạo dịu dàng trả lời. Tấm thẻ này không có hạn mức, em có thể quẹt thoải mái. Mặt khác, anh sẽ để Tiểu Ní đi cùng em. Bên này anh còn nhiều việc, tạm thời không thể đi cùng em được. Tần Hùng Nguyệt vừa định từ chối, Thường Các đã mở miệng nói. Em cứ cầm theo đi. Ra ngoài quả thật không thể không có tiền trên người được. Hơn nữa, lần này em đi, không phải 2-3 ngày là xong được. Tần Hùng Nguyệt nghĩ một lát, rồi gật đầu nói. Được rồi. Tần Hùng Nguyệt đứng dậy nói. Vậy em về trước, tiện thể nói một tiếng với Văn Nam. Dù sao bây giờ em cũng là giám đốc kế hoạch, đi lâu như vậy thì cũng phải nói với anh ấy một tiếng. Được. Tổng Minh Hạo đứng lên, nhẹ nhàng ôm lấy Tần Hùng Nguyệt. Còn giận nữa không? Tần Hùng Nguyệt lắc đầu nói. Em xin lỗi, là do em quá hấp tấp khiến mọi người lo lắng. Ngốc ạ. Đi đi, anh và Thương Các bàn vài vấn đề khác. Tổng Minh Hạo buông Tần Hùng Nguyệt ra khẽ nói. Không cần biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, cứ việc báo tên của anh, hiểu không? Vâng. Tần Hùng Nguyệt gật đầu. Lúc này Tông Minh Hạo mới để cô đi. Tần Hùng Nguyệt vẫy tay chào Thương Các, sau đó mới rời, đi cùng Tiểu Triệu. Đợi Tần Hùng Nguyệt rời đi, Thương Các lập tức ngồi trên ghế sofa, vuốt ngực nói. Làm thời sợ muốn chết, suýt chút nữa thì lộ rồi. Tông Minh Hạo tựa lưng vào ghế sofa nói, may mà cậu phản ứng nhanh. Có thể không nhanh được sao? Thương Các than thở. Cô vợ nhà cậu thông minh thật, không dễ bị lừa như vậy. Cô ả Xuyên Dĩ Nhi cũng có chút bản lĩnh, lại có thể khiến Tiểu Lục Nguyệt nhanh chóng nghi ngờ lên đầu chúng ta. Xem ra sau lưng cô ta có người chỉ điểm, người này rất hiểu tính cách của Tiểu Lục Nguyệt. Tôi cũng nghĩ như vậy. Tô Minh Hạo gật đầu nói. Lục Nguyệt cũng không phải là người dễ bị lừa. Lúc ấy Trần Cao và Tần Gia Nhân muốn ra tay với cô, cũng bắt đầu từ trên người của cô. Cô ấy là Tần Ngọc Phượng, thông qua người cô mới lừa gạt được cô ấy. Thế nên nếu có người trực tiếp chạy đến trước mặt Tần Lục Nguyệt, nói cho cô ấy biết cô có mối quan hệ với nhà họ Lê ở Tấn Bắc, cô ấy chắc chắn sẽ không dễ dàng tin tưởng. Vì vậy nhất định là đối phương chỉ dùng những lời thật thật giả giả mới khiến Lục Nguyệt nghi ngờ. Nhưng cũng may, nhờ những lời thật thật giả giả ấy mà chúng ta mới có thể có chỗ để dàn xếp và tạm thời giữ lại để xử lý. Thường Các gật đầu. Đúng vậy, sự thông minh và nhanh nhẹn của Tiểu Lục Nguyệt quả thật là di truyền từ cô Lê Hân. Tài năng của cô ấy cũng giống mẹ như đúc, chỉ tại một nhà Tần quốc dân làm chậm trễ cô ấy. Đúng rồi, cậu vừa mới nhắc tới Trần Cao và Tần Gia Nhân. Tôi nghe người ta nói cậu tìm người thiết kế bọn họ, có phải nên thu lưới rồi không? Lần này Tông Minh Hạo không phủ nhận, khóe miệng anh nhếch lên nói. Đúng là lên thu lưới. Muốn một người chết rất dễ, nhưng muốn khiến một người đau khổ sống không bằng chết, vậy thì cần có chút kỹ xảo. Sao có thể để bọn họ chết dễ dàng như vậy chứ? Thủ này không thể cho qua như thế được. Thường Các âm thầm giơ ngón tay cái lên. Chẳng trách Phan Nam nói nếu bàn về bụng đen và độ tàn nhẫn, cậu ấy không bằng cậu được. Tông Minh Hạo cũng không quan tâm, nói tiếp. Tiếp tục chủ đề vừa rồi. Lần này Tần Hùng Nguyệt đến nhà họ Lê ở Thấn Bắc, dọc đường cần chuẩn bị trước một vài thứ, lúc cần thiết phải can thiệp vào, tuyệt đối không thể để Tần Hùng Nguyệt biết quan hệ của Lê Ca và Nghiêm Nặc. Tôi hiểu. Chuyện này hay là để tôi làm đi. Cậu làm thì không khỏi quá rõ ràng, cũng dễ khiến Tiểu Lục Nguyệt nghi ngờ. Nếu vì vậy mà làm hỏng tình cảm của hai người, vậy thì không đền bù nổi. Thường Các suy nghĩ một chút nói. Tôi sẽ can thiệp một cách hợp lý. Vừa rồi tôi cũng nói, để Tiểu Lục Nguyệt tiếp xúc với ông cụ Nê mà không phải tiếp xúc với bà cụ Nê chắc hẳn sẽ tốt hơn một chút. Đúng, hơn nữa những người có liên quan đến chuyện quá khứ cũng không thể để Lục Nguyệt tiếp xúc được. Chúng ta sẽ để chính cô ta tự phát hiện một sự thật mà cô ấy nghĩ là sự thật. Tổng Minh Hạo bổ sung. Chỉ có như vậy mới có thể kéo dài thời gian. Mặt khác, bên phía Nghiêm Nặc cũng phải tìm chuyện cho cô ấy làm. Trong khoảng thời gian này không thể để cô ấy đến nhà họ Lê ở Tấn Bắc. Biết. Thường Các gật đầu nói. Mấy ngày nữa vừa hay là sinh nhật của Nghiêm Kha. Nhà họ Nghiêm rất coi trọng bữa tiệc sinh nhật lần này, vậy nên ba người nhà họ Nghiêm đều đang bận rộn chuyện này cả. Đúng lúc đó có thể kéo chân Nghiêm Nặc. Tôi sẽ thừa lúc thích hợp tăng thêm chút rắc rối, cố gắng giữ chân Nghiêm Nặc, thậm chí là khiến Nghiêm Nặc bận rộn không chạm đất, không có thời gian nói chuyện với Lục Nguyệt nữa. Đợi sau khi Lục Nguyệt trở về từ nhà họ Nê ở Tấn Bắc, cũng xúc xỉ là thời gian tổ chức tiệc sinh nhật cho Nghiêm Kha. Nghiêm Nặc vì quá bận cũng sẽ không hỏi Lục Nguyệt đi đâu, như vậy có thể cho qua một cách hoàn hảo. Được, cứ thế hành động theo kế hoạch như vậy đi. Tô Minh Hạo giơ tay lên nhìn đồng hồ nói, tôi lập tức để Tiểu Lý đi cùng Lục Nguyệt, tốc chiến tốc thắng. Ok. Thường Các đứng dậy, vậy tôi về trước đây, tìm chút rắc rối cho Tiểu Nặc cũng là chuyện tốn sức đấy, không cẩn thận một cái là có thể tự chuốc lấy họa, nhưng vì để tốt cho các cô ấy chỉ có thể làm như vậy. Xin nhờ. Tống Minh Hạo cười cười, may mà nhờ có cậu. Đâu có, đều là anh em cả mà. Thường Các vứt tay một cái, xoay người rời đi. Sau khi Thường Các rời đi, Tống Minh Hạo lập tức sắp xếp để Tiểu Lý qua tìm Tần Lục Nguyệt, đồng thời còn phái người bảo vệ dọc đường, cần phải đảm bảo sự an toàn của Tần Lục Nguyệt. Tốc độ của Tần Lục Nguyệt cũng rất nhanh, sau khi chào hỏi với Hạng Văn Nam, tạm thời giao lại công việc trong tay cho người khác thì rời khỏi công ty. Trùng hợp là trong khoảng thời gian này Nghiêm Nặc cũng bận rộn rất nhiều việc, không có thời gian đến công ty. Vì vậy Tần Lục Nguyệt cũng không nói gì với Nghiêm Nặc, dưới sự thúc giục của Tiểu Lý thì nhanh chóng lên đường đến Tấn Bắc. Sau khi Thường Các trở về, quả nhiên tìm đến không ít rắc rối cho Nghiêm Nặc. Quan hệ của Nghiêm Nặc và Thường Các vẫn rất tốt, Thường Các có chuyện nhờ vả, đương nhiên Nghiêm Nặc sẽ không mặc kệ. Vì vậy Nghiêm Nặc thật sự trở nên vô cùng bận rộn, công việc xoay như trong chóng, quả thật không có thời gian giữ liên lạc với Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt gửi tin nhắn cho Nghiêm Nặc, nói với cô ấy mình có việc cần phải ra ngoài một chuyến. Nghiêm Nặc trả lời lại, nhắc cô chú ý an toàn, cũng không có thời gian hỏi một câu đi đâu. Bởi vì cô thật sự không quan tâm được, Tần Lục Nguyệt đi cùng Tiểu Lý một đường suôn sẻ đến được Tấn Bắc. Khi đến Tấn Bắc, thời tiết ở đây cũng không tốt lắm, trên trời có một trận tuyết rơi nhỏ nhỏ. Lúc bông tuyết rơi xuống đất thì tan ra, thế nên nhiệt độ rất thấp. Tiểu Lý lấy áo khoác ra choàng lên người Tần Lục Nguyệt, thấp giọng nói, chúng ta cứ hấp tấp đi vào mà không hẹn trước, vậy thì e là không thích hợp. Cô chủ, ngài có muốn chào hỏi trước với nhà họ Lê không? Cũng đúng, vậy thì phiền anh vào chào hỏi giúp tôi. Tiểu Lý âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Khi anh đến, Tiểu Triệu đã nói, nhất định phải tránh để cô chủ tiếp xúc được với người nhà họ Lê, tốt nhất là mời ông Lê tự mình ra ngoài một chuyến. Vậy thì hoàn toàn có thể tránh để cô chủ tiếp xúc với bà Lê. Bây giờ Tần Nguyệt đã để Tiểu Lý đi chào hỏi, trong lòng Tiểu Lý cũng đã nắm chắc. Mấy người ở trong khách sạn, Tiểu Lý nhanh chóng liên lạc được với ông Lê. Ông Lê vừa nghe thấy có một cô gái trẻ vì Lê Hân mà đến, lập tức đồng ý yêu cầu này. Không đợi ông Lê gửi lời mời, Tiểu Lý tức khắc lại nói ra đề nghị, có thể gặp mặt ở khách sạn không? Vậy thì đối với việc bảo vệ quyền riêng tư của hai bên đều có chỗ tốt, ông Lê vui vẻ đồng ý. Tiểu Lý thông báo kết quả cho Tần Lục Nguyệt, Tần Lục Nguyệt cũng bày tỏ đồng ý với cách thức này. Cô tới cửa thăm hỏi, nhất định sẽ gây ra ầm ĩ lớn. Người ngoài cuộc cũng sẽ suy đoán lung tung, bất kể kết quả thế nào cũng sẽ rất phiền phức. Bây giờ mọi người gặp nhau ở khách sạn bên ngoài, vậy thì bí mật hơn nhiều. Nếu nhà họ Lê ở Tấn Bắc không liên quan gì đến Tần Lục Nguyệt, thì đó chỉ là một cuộc gặp gỡ bậc cha chú đơn giản. Đến lúc đó có thể nói là do hâm mộ tài năng của ngài, xin được gặp mặt một lần các kiểu gì đó. Nhưng nếu đến tận nhà thăm hỏi thì là một hành vi chính thức rồi. Có nghĩa là nhà họ Tông và nhà họ Lê ở Tấn Bắc có quan hệ gì đó. Dù sao vai vế của ông Lê cũng rất cao, thế nên khi ông Lê tới khách sạn, Tần Lục Nguyệt đã đích thân dẫn người đứng ở tầng 1 khách sạn để đón tiếp. Lúc ông Lê đứng trước mặt Tần Lục Nguyệt và ông Lê đều sững sờ. Là ông, là con à? Hai người đồng thanh kêu lên. Sau khi hô xong câu này, Tần Lục Nguyệt lập tức nói, ông à, không ngờ ngài lại là người của nhà họ Lê ở Tấn Bắc. Ông Lê cũng tỏ vẻ ngạc nhiên bùi ngùi, còn lại là cô chủ của nhà họ Tông à? Tần Lục Nguyệt gật đầu nói, vâng ạ, ngày đó ở ngôi chùa dưới chân núi là con đi cùng với cậu hai Tông Minh Trạch của nhà họ Tông. Cậu hai rất thích kinh Phật, cũng thích sự yên tĩnh trong chùa, thế nên con không dám quấy rầy cậu ấy, mới đi dạo lung tung, kết quả lại đến nhầm chỗ của ngài. Lúc ấy sau khi con nhận điện thoại muốn chào tạm biệt ngài, nhưng không biết ngài bận rộn chuyện gì, còn chờ một lát mà không thấy ngài đâu, mới không thể không rời đi. Lục Nguyệt nhận lỗi với ngài. Ông Lê chăm chú nhìn vào gương mặt Tần Lục Nguyệt, qua hồi lâu mới nói, không sao, tất cả đều là duyên số. Ngày đó từ biệt cửa chùa, không ngờ hôm nay lại dùng cách này để gặp mặt. Ông, mời ngài. Tần Lục Nguyệt mở miệng nói, con đã đặt sẵn phòng rồi, muốn trò chuyện với ngài một phen. Được, ông Lê nhìn vẻ mặt Tần Lục Nguyệt, ý nghĩ trong lòng không khỏi lại nổi lên. Lần này cô chủ nhà họ Tông tới Tấn Bắc là để hỏi về chuyện của Tiểu Hân, mà dáng vẻ của cô chủ và Tiểu Hân lại giống nhau như vậy. Vậy thì có phải có thể chứng minh cô là đời sau của Tiểu Hân không? Nếu Tiểu Hân có đời sau, có nghĩa là con bé vẫn còn sống sao? Ông Lê nghĩ đến những suy nghĩ này, bước chân nhất thời nhanh hơn rất nhiều. Ông nóng lòng muốn nói chuyện với Tần Lục Nguyệt lắm rồi. Đoàn người nhanh chóng lên đến phòng khách trên tầng. Vừa vào cửa, ông Lê thật sự không nhịn được, mở miệng hỏi, cô bé à, con có quan hệ gì với Tiểu Hân? Tần Lục Nguyệt cũng vội vàng đồng thời mở miệng hỏi, ông ơi, con gái của ngài cũng tên là Lê Hân à? Sau khi nói xong, hai người đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cùng bật cười. Tiểu Ní vẻ mặt tê liệt đứng bên cạnh, giống như không nghe thấy gì cả, đứng thẳng như cọc gỗ. Tần Nguyệt than nhẹ, ông ơi, ngài hỏi trước đi. Ông Lê cũng không khách sáo với Tần Lục Nguyệt, lập tức hỏi, cô bé, lần trước con nói con họ Tần. Đúng vậy, Tần Lục Nguyệt trả lời, cha con là Tần Khiêm, mẹ con cũng tên là Lê Hân. Ánh mắt ông Lê chợt sáng lên, sau đó lại vụt tắt trong nháy mắt. Con gái của ta cũng tên là Lê Hân, nhưng nhà họ Lê chúng ta đến đời con bé thì không có con trai, thế nên nếu Lê Hân có con thì phải theo họ Lê của chúng ta, vì vậy có lẽ là không phải. Vẻ mặt Tiểu Lý vẫn không thay đổi, ánh mắt nhìn về phía sau lưng ông Lê. Tính tình hèn nhát nhu nhược này của ông cụ Lê đúng là mấy chục năm vẫn không thay đổi. Năm đó nếu không phải vì ông quá hèn nhát, bị bà hai xúi giục, có lẽ sẽ không dẫn đến tình cảnh như bây giờ. Không ngờ đến tuổi này rồi vẫn còn cái tính cách này, đúng là không hề thay đổi một chút nào. Có phải người trí thức đều yếu đuối bảo thủ như vậy không? Đánh giá của Tiểu Lý với ông Lê không hề cao một chút nào. Lúc này Tần Lục Nguyệt không biết Tiểu Lý đánh giá ông Lê thế nào. Cô từ xa đến đây, đương nhiên không vì một câu nói của ông Lê mà từ bỏ mục đích của mình. Tần Lục Nguyệt tiếp tục nói, vâng, ban đầu con cũng không liên hệ bản thân với nhà họ Lê có lịch sử lâu đời ở Tấn Bắc. Không chỉ vì nhà họ Tần bọn con quá nhỏ bé tầm thường, mà còn vì khi mẹ trong ngôi nhà của chúng con, cách cư xử rồi cử chỉ cũng không phải là khí phách của nữ thần năm đó mới có. Trên đường tới đây, con đã hỏi thăm được, nữ thần đứng đầu Tấn Bắc Lê Hân quả thật là tài hoa hơn người, vô cùng xinh đẹp. Hơn nữa còn là người vô cùng tự tin và quyết đoán, sẽ không kiềm nén bản thân và sở thích của mình. Còn mẹ con hiển nhiên chỉ là con gái cưng được gia đình nuôi dưỡng thành tiểu thư khuê các. Hai người này dường như không hề có liên quan gì đến nhau. Nhưng mới vài ngày trước, có người vô tình hay cố ý ở trước mặt con nhắc tới mẹ và nhà họ Lê ở Tấn Bắc, vì vậy con đặc biệt đến đây để xác minh. Một lý do nữa thôi thúc con đến đây, đó là thân phận. Thân thế của mẹ con cũng là một ẩn số, không ai biết mẹ con là ai, đến từ đâu. Năm đó khi cha và mẹ ở cùng một chỗ, cha vẫn luôn giữ kín thân phận của mẹ, không nhắc đến với ai cả. Sau này, cha, mẹ... Nói đến đây, vành mắt Tần Lục Nguyệt đỏ lên, giọng nói nháy mắt trở nên nghẹn ngào, cắn môi tiếp tục nói. Sau khi con vừa chào đời được 3 ngày, cha mẹ vì bảo vệ con và cô bị người ta lái xe đâm chết ở đầu đường. Hả? Sắc mặt ông Lê đột nhiên thay đổi, ngón tay khẽ run. Cha mẹ con không còn nữa à? Tần Lục Nguyệt gật đầu nói. Vậy nên thân phận của mẹ con trở thành một nút chết, con không có bất kỳ manh mối nào. Về sau xuất hiện một cặp bình sứ trắng. Cô nói với con, cặp bình sứ trắng này là của hồn môn của mẹ con, là bảo vật gia truyền của nhà họ Tần chúng con, là vật đặc biệt để lại cho con. Con tìm mọi cách để tìm hiểu, mới biết được cặp bình này là nhà họ Thương đưa cho mẹ. Sau đó con thông qua nhà họ Thương biết được kết quả mẹ con đến từ một gia tộc không tầm thường. Nói tới đây, sắc mặt ông Lê chợt tái nhợt. Ông ơi, ngài không sao chứ? Tần Nguyệt thấy trạng thái ông Lê có vẻ không ổn, vội vàng hỏi. Trong tay con còn có bằng chứng gì nữa không? Ông Lê sốt sắng hỏi. Ông bỗng nhiên thấy xấu hổ. Ông thân là cha ruột của Lê Hân, trong tay ông lại không có gì để chứng minh thân phận của con gái mình. Ngay cả một chữ ký cũng không có, ông muốn tìm con gái mình cũng không cung cấp nổi một bức ảnh. Vì vậy ông chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào cô gái giống hệt Lê Hân trước mắt này, hy vọng trong tay cô còn những bằng chứng khác có thể chỉ ra sự thật. Ông Lê lại đột nhiên do dự. Ông muốn tìm con gái của mình, rồi lại sợ khi phải nghe tin con bé đã qua đời. Sau khi Tần Lục Nguyệt nhắc tới việc cha mẹ cô đã qua đời hơn 20 năm trước, thậm chí ông Lê đã có suy nghĩ muốn chạy trốn. Ông đã người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đưa tiễn Lê Ca, thật sự không muốn đến độ tuổi 70 này lại một lần nữa tiễn đưa con gái lớn của mình. Sau khi Tần Lục Nguyệt chắc chắn rằng cảm xúc của đối phương đã ổn định mới trả lời. Trong tay con cũng không có bằng chứng trực tiếp nào. Sau khi mẹ con gả cho cha cũng không chụp ảnh cưới hay gì đó tương tự. vì vậy cũng không giữ lại được thứ gì của bà cả. Chứng minh thư mà cô con đưa cho con đã xác định chắc chắn là thân phận giả, chỉ cần là giả thì không có giá trị tham khảo. Ông Nê gật đầu. Tần Đồng Nguyệt chợt nhớ tới ảnh chụp đoạn các video tai nạn xe, lúc này lấy máy tính trong túi sách ra tìm đến bức ảnh đó. Tần Đồng Nguyệt đưa máy tính bảng cho ông Nê. Đây là video năm đó khi cha mẹ con xuất viện, bị một tổ chức lên kế hoạch sát hại, còn phải rất vất vả mới có được đoạn video ấy. Đây là bức ảnh con chụp lại, mặc dù chất lượng không tốt lắm nhưng cũng có thể loáng thoáng thấy được khuôn mặt của mẹ con. Ông à, ông xem thử có phải cùng một người không. Ông Nê vội vàng lấy hộp đựng kính trong túi, dùng ngón tay run rẩy mở ra, run run rẩy rẩy đeo kính lên. Khi ánh mắt ông Nê rơi vào máy tính bảng của Tần Lục Nguyệt, ông cảm thấy như bị sét đánh, cả người sững sờ ở đó. Hai hàng nước mắt trong đôi mắt đục ngầu từ từ trượt dài trên má ông Nê. Ông run rẩy không thốt ra được lời nào. Ông giơ tay chạm lên bức ảnh chụp đoạn video trên màn hình, run run gần như không cầm nổi máy tính bảng. Tần Lục Nguyệt thấy ông Nê khác thường, lại càng hoảng sợ, vội vàng nói: "Ông ơi, ngài sao?" Ông Nê lại như không nghe thấy giọng nói của Tần Lục Nguyệt, nước mắt trong vành mắt cứ thế lăn dài. Đưa tay chạm lên bức ảnh trong máy tính, cách màn hình lạnh lẽo, ông không còn chạm được vào khuôn mặt ấm áp của con gái mình nữa. Nhìn ông Nê khóc không thành tiếng, Tần Lục Nguyệt thông minh như vậy, nháy mắt đoán được mấu chốt trong đó. Giọng Tần Lục Nguyệt cũng trở nên run rẩy: "Ông ơi, ngài biết mẹ con đúng không?" Ông Nê tháo kính ra, lấy tay lau nước mắt trên mặt, giọng hơi khàn khàn trả lời: "Con à, con nên gọi ta một tiếng ông ngoại. Ta đã chờ hơn 20 năm, lại chờ tới kết cục như vậy. Mẹ con rời nhà khi bằng tuổi con, chớp mắt một cái, con gái nó cũng đã lớn như thế rồi." Nói xong ông Nê không thốt được lời nào nữa. Tần Lục Nguyệt lập tức che mình, nước mắt chảy dọc theo kẽ tay. "Ông ngoại, ông cụ trước mắt này lại là ruột thịt của mình." Tiểu Ní nặng nẽ đưa khăn giấy qua, lúc này Tần Lục Nguyệt mới nhận lấy, tùy tiện rút ra vài tờ đưa cho ông Nê. "Ông chắc chắn đúng không? Nếu ngay cả con gái mình mà ta cũng không nhận ra, thì chẳng phải đời này ta sống vô dụng rồi." Ông Nê nhận lấy khăn giấy Tần Lục Nguyệt đưa tới, không ngăn nào nước mắt trên mặt. Nhưng nước mắt giống như vòi nước đang mở, làm kiểu gì cũng không ngăn nổi. Ông Nê vứt khăn giấy đi, lấy hai tay che mặt khóc như một đứa trẻ bất lực. Tần Lục Nguyệt cũng không kìm nổi nước mắt. Cô cũng không bao giờ ngờ rằng người thân mà cô đang tìm kiếm lại là người mà cô tình cờ gặp cách đây vài ngày. Vậy thì bài vị mà cô từng quỳ nại chẳng lẽ là bà ngoại và người mẹ đã qua đời của mình. Nghĩ đến khả năng này, Tần Đồng Nguyệt cũng khóc không kìm nổi. Ông cháu hai người ngồi khóc đó một trận dữ dội. Tiểu Ní đứng bên cạnh, vẻ mặt tê liệt hiện ra biểu cảm hiếm thấy. Thật ra Tiểu Ní vốn không phải là một người giỏi ăn nói. Anh khác với Tiểu Triệu khéo léo, nói nhiều, lại tinh tế. Tiểu Ní có thể không nói thì không nói, là một người theo phái hành động thuần túy. Thấy một già một trẻ này khóc lóc thảm thiết trước mặt anh như vậy, anh thật sự không nhìn nổi nữa. Nhưng anh không thích nói chuyện, vì vậy lại bắt đầu đưa khăn giấy. Tần Đồng Nguyệt nhận lấy khăn giấy, đợi khi cảm xúc của mình ổn định lại thì mới nghẹn ngào mở miệng: "Ông ngoại, hay, ai ai." Lúc này ông Nê mới phục hồi tinh thần, ngẩng đầu nhìn gương mặt Tần Đồng Nguyệt, lại cúi đầu nhìn bức ảnh trong máy tính bảng. Tâm trạng của ông Nê lại một lần sụp đổ. Tần Đồng Nguyệt rời khỏi chỗ ngồi, đi tới trước mặt ông Nê, từ từ ngồi xổm xuống ngẩng đầu nhìn ông Nê, nước mắt rưng rưng nói: "Ông ngoại, cuối cùng con cũng tìm được ông rồi. Sao mẹ con lại phải giấu giếm thân phận của mình? Tại sao bà lại phải kìm hãm tài năng của mình, bằng lòng gả cho cha con?" Ông Nê nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Tất cả là lỗi của ta, tất cả đều là lỗi của ta. Nếu không phải do năm đó ta sai, thì cũng sẽ không có kết cục như vậy. Là ta gây nghiệt, hai đứa con của ta đều chết oan uổng, đây là báo ứng của ông trời dành cho ta." "Ông ngoại," Tần Đồng Nguyệt kìm nén nước mắt tiếp tục hỏi, "rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Ông Nê chưa kịp mở miệng, Tiểu Ní đứng bên cạnh thật sự nhịn không được nữa, trực tiếp nói: "Cô chủ, không thì ngài chờ ông ấy khóc xong rồi hỏi. Nếu ông ấy cứ khóc mãi như vậy, ngài cũng không hỏi ra được cái gì." Tần Đồng Nguyệt ngẩn ngơ, ông Nê cũng ngẩn ra. Bởi vì Tiểu Ní ngắt lời, hai người ngược lại xấu hổ không dám tiếp tục khóc nữa. Mặc dù trên người ông Nê có sự nhu nhược yếu đuối của người trí thức, nhưng dù sao cũng đã sống đến gần đầy tuổi rồi. Người trải qua bao sóng to gió lớn, khả năng kiểm soát cảm xúc vẫn có. Mà Tần Lục Nguyệt cũng hơi ngượng ngùng, trước mặt Tiểu Ní lại khóc như vậy, hiển nhiên cũng vô cùng lúng túng. Vì vậy hai người dần dần ổn định lại tâm trạng. Chờ sau khi hoàn toàn bình tĩnh, lúc này ông Nê mới lên tiếng: "Con à, con đã là con gái của Tiểu Hân, vậy con chính là huyết mạch duy nhất của nhà họ Lê chúng ta. Con có bằng lòng sửa lại họ, thừa kế nhà họ Lê chúng ta không? Tần Lục Nguyệt sửng sốt. Sửa họ? Cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Cái tên Tần Lục Nguyệt của cô đã được gọi 23 năm. Cái tên này do cô của cô đặt cho. Mặc dù cô của cô ngại đặt tên phiền phức, cộng thêm gấp gáp đăng ký hộ khẩu giành lại tài sản, vậy nên cứ thế qua loa đặt cái tên Tần Lục Nguyệt cho cô. Thế nhưng dù sao cũng là cái tên do cô đặt cho. Hơn nữa, cô không chỉ là huyết mạch duy nhất của nhà họ Lê, cô cũng là huyết mạch duy nhất của nhà họ Tần. Sao cô có thể dễ dàng thay đổi họ của mình được? Ông Lê tiếp tục nói, nhà họ Lê lịch sử trăm năm của chúng ta, mấy trăm năm qua, nhiều lần cũng suýt đứt đoạn. Mặc dù nhà họ Lê sinh ra nhiều trạng nguyên bảng nhãn thám hoa như vậy, nhưng loài giống cũng rất yếu, mấy trăm năm qua chưa từng được khai chi tán diệp. Cuối cùng rơi xuống một mình ta, vốn tưởng rằng ta có hai đứa con gái, cuối cùng cũng có thể khai chi tán diệp rồi. Không ngờ rằng hai đứa trẻ này không ai sống thọ cả. Ta phải là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, trong lòng ta. May mắn thay, cuối cùng ông trời cũng có mắt, cuối cùng để lại đời sau của Tiểu Hân cho ta. Con à, con sẽ trơ mắt nhìn dòng máu của mẹ con tan thành mây khói ở thế hệ của con sao? Tần Lục Nguyệt nặng nề nhẹ nhàng trả lời. Ông ngoại, bên phía bà con cũng chỉ còn lại một mầm duy nhất, nhà họ Tần của con cũng đã qua đời hết rồi. Ông cụ Lê đột nhiên ngừng nói. Dưới ánh mắt tình huống bối rối lúc này thật là khó nói, Tần Lục Nguyệt lập tức lại nói. Ông ngoại, chuyện này về sau hãy nói, cháu muốn biết một vài điều về mẹ cháu, ông có thể nói cho cháu biết được không? Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy kỳ vọng của Tần Lục Nguyệt, ông cụ Lê khẽ gật đầu, vẻ mặt hài lòng nói. Mẹ cháu là cô gái ưu tú và nổi bật nhất trong nhà họ Lê chúng ta. Sự xuất sắc ưu tú của con bé hoàn toàn không hề thua kém những người đàn ông nhà họ Lê chúng ta. Khi mẹ cháu được sinh ra, nó không giống với những đứa trẻ khác. Ông cụ Lê hồi tưởng lại quá khứ, ánh mắt ẩn chứa một thứ gì đó say mê. Người ta nói rằng, những người càng lớn tuổi, những sự kiên định trong quá khứ có thể ghi nhớ rõ ràng hơn. Khi ông Lê nhớ lại quá trình trưởng thành của cô con gái lớn, trong đầu ông hiện lên rõ như thể chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Khi mẹ cháu sinh ra, vừa đúng vào lúc mặt trời ló dạng, khi mặt trời lộ ra khỏi đường chân trời, mẹ cháu đã ngã xuống đất. Tiếng khóc của cô ấy to và sáng hơn những đứa trẻ khác rất nhiều. Dáng vẻ thuần chất mập mạp, người của cả bệnh viện đều chạy đến xem. Con của người khác không đủ sức để bú, vậy mà mẹ của cháu vừa sinh ra được một vài ngày, suýt chút nữa thì cắn bà cháu đến khóc. Khi ông cụ Lê nhớ lại khoảng thời gian đó, khuôn mặt ông tràn đầy sự hài lòng và niềm tự hào. Ông và bà của cháu chỉ vừa mới làm ba mẹ, do đó đối với sự xuất hiện của sinh linh bé bỏng này thật sự là vô cùng phiền phức. Nhưng mà trông thấy bộ dáng vẻ mong manh của cô bé tóc xù liền cảm thấy tràn đầy hạnh phúc. Cùng với sự lớn lên của mẹ cháu, tiếng cười vui vẻ trong nhà lại càng nhiều, và những phẩm chất phi thường của mẹ cháu cũng dần dần được hé lộ. Khi cô ấy còn rất nhỏ, ông đã phát hiện ra rằng cô ấy rất thích đọc sách. Ông lúc đầu chỉ đùa cô ấy, lấy một cuốn sách ra và đọc cho cô ấy nghe. Không nghĩ tới cô ấy không những không cảm thấy nhàm chán mà còn rất thích nghe. Ông và bà của cháu đã tính toán thống nhất, liền giáo dục lớp vỡ lòng cho cô ấy trước. Vào lúc đó, ông mới phát hiện mức độ khao khát khám phá kiến thức của mẹ cháu là chưa từng có. Ông đã mua sách mở đầu cho cô ấy. Thế nên, lúc cô ấy 3 tuổi đã có thể học thuộc các bài thơ, viết được 1.000 chữ Hán, còn có thể vẽ tranh đơn giản, cộng trừ các phép tính trong khoảng 50. Biểu hiện xuất sắc của cô ấy đã thu hút sự chú ý của ông và bà. Vì vậy bà của cháu đã dồn hết tâm huyết vào việc giáo dục mẹ của cháu. Thậm chí vì mẹ cháu, bà cháu đã bỏ công việc của mình ở nhà sắp xếp từng cuốn sách một, chọn ra những cuốn sách phù hợp để cô ấy đọc, sắp xếp theo thứ tự và giai đoạn, đặt nhiệm vụ cho mẹ cháu và đích thân dạy. Bà của cháu cũng là một học giả, một giáo sư ở trường đại học vào thời điểm đó. Có bà dạy đứa trẻ, ông tất nhiên cảm thấy rất yên tâm. Dưới sự hướng dẫn của bà cháu, thành tích của mẹ cháu quả nhiên được nâng cao nhanh chóng. Ở trường mẫu giáo, khi những đứa trẻ khác còn mới viết được số chữ một cách ngoạch ngoạc xấu xí, mẹ cháu đã có thể viết chữ thường rất đẹp. Lúc đó, cả nhà trẻ bàng hoàng và nghi ngờ đây không phải chữ viết tay của đứa trẻ. Sau đó, đứa trẻ để bảo vệ mặt mũi, trước tất cả giáo viên và học sinh trong trường mẫu giáo đã tự tay xoa mực rồi viết, và tài năng lúc đó mới được công nhận, danh tiếng của mẹ cháu bỗng chốc được truyền đi. Khi đó rất nhiều người ngưỡng mộ mà tới đây, muốn nhìn thấy thần đồng nổi tiếng này, sau đó tiện thể thử mẹ cháu. Biểu hiện của mẹ cháu vô cùng chói mắt, bất luận người ta hỏi cái gì cũng nhất định không chịu trả lời. quay người dùng tập thành tích ném vào mặt. Khi tốt nghiệp mẫu giáo, tất cả hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn thành phố đều đến nhà hỏi thăm, hy vọng mẹ của cháu sẽ đến trường học của họ. Khi đó có lẽ là khoảng thời gian nở mày nở mặt nhất của nhà họ Lê chúng ta. 100 năm thơ ca, mới xuất hiện một người phụ nữ tài năng như vậy, đương nhiên danh tiếng bay xa. Sau đó mẹ cháu tự mình chọn một trường tiểu học không nổi tiếng lắm, hơn nữa lại cách nhà rất xa. Do đó bà của cháu mỗi ngày trời còn chưa sáng đã phải thức dậy, đưa đón mẹ cháu đi học, chăm sóc cho mẹ cháu. Ông hỏi mẹ cháu tại sao lại chọn một trường quá xa mà cơ sở vật chất phần cứng của trường cũng không đặc biệt tốt như vậy. Mẹ cháu nói cô ấy đã điều tra qua, phó hiệu trưởng của trường đó là nghiên cứu sinh của Học viện Mỹ thuật Quốc tế Hoàng gia, hơn nữa còn giành được một giải thưởng quốc tế. Ngay sau khi mẹ cháu đăng ký nhập học, cô ấy đã chủ động tìm gặp hiệu phó và nói ra suy nghĩ muốn học vẽ tranh với bà ấy. Vị phó hiệu trưởng ấy lập tức đồng ý, còn không thu bất kỳ một đồng học phí nào. Một mình dạy cô ấy những kiến thức hội họa cơ bản. Mẹ cháu là một đứa trẻ đặc biệt không chịu thua kém, các khóa học bình thường sẽ không để bị rớt, đồng thời còn học các khóa học bổ sung như hội họa, thanh nhạc, hình thể, tiếng Anh, tiếng Pháp, lịch học lớp 3 tiểu học. Tất cả các giải thưởng đều lấy về một cách nhẹ nhàng. Danh tiếng của mẹ cháu ngày càng lớn, tên gọi thần đồng Tấn Bắc cũng lan truyền từ đó. Học tập và rèn luyện với cường độ cao như vậy, mẹ cháu thì không sao, nhưng bà cháu suy kiệt. Bệnh này lại không thuyên giảm, lúc đó mẹ cháu mới 9 tuổi, cô ấy ngược lại bắt đầu chăm sóc bà cháu. Do đó cô ấy gần như trở nên bận rộn hơn. Mỗi ngày cô ấy đều lặp đi lặp lại một quá trình là đọc sách và học tập rèn luyện và chăm sóc bà của cháu. Tài năng thiên phú của cô ấy càng được thể hiện, danh tiếng của cô ấy lại càng bay xa. Ông không phải là chưa từng lo lắng về việc độ tuổi mới nhỏ như vậy đã có những thành tích quá lớn, liệu nó có đem đến những ảnh hưởng tiêu cực cho cô ấy không. Nhưng sau khi nói chuyện với cô ấy, ông thực sự biết rằng mình đã nghĩ quá nhiều. Cô ấy tuy nhỏ tuổi nhưng suy nghĩ lại rất chín chắn. Cô ấy nói rằng cuộc đời của cô ấy có thể rất ngắn, cho nên cô ấy phải nắm bắt từng phút từng giây, làm cho cuộc sống trở nên rực rỡ. Giờ nghĩ lại, mẹ cháu như một nhà tiên tri vậy, lời nói của cô ấy thực sự trở thành hiện thực. Cuộc đời của cô ấy lại chỉ có hơn 20 năm ngắn ngủi. Nói đến đây, ông cụ Nê lại bật khóc. Lục Nguyệt nặng nề lấy khăn giấy ở bên cạnh đưa cho ông nói, mẹ cháu thật sự quá tuyệt vời, cháu ngay cả một nửa của mẹ cháu cũng không bằng. Cũng không thể nói như vậy, thành tích xuất sắc của mẹ cháu cũng có một phần phụ thuộc vào may mắn. Những người giáo viên mà mẹ cháu gặp từ khi còn nhỏ hầu như đều là những người đứng đầu trong ngành. Sự cần cù, hiếu học của mẹ cháu cũng khiến cho các thầy cô đối đãi và dạy dỗ đặc biệt. Cho nên đó cũng là một môi trường dạy dỗ rất phức tạp, ông cụ Lê tiếp tục nói. Hơn nữa, sách quý trong nhà họ Lê vô cùng phong phú. Mẹ cháu không có việc gì làm, liền ở nhà đọc sách. Đây cũng là thứ đặt nền móng vững chắc cho sự thành danh của cô ấy. Tần Lục Nguyệt gật đầu, ông cụ Lê tiếp tục nói. Thành tích của mẹ cháu vô cùng xuất sắc, khi còn nhỏ đã 3 lần vượt cấp. Khi cô ấy 18 tuổi đã tốt nghiệp đại học, thi lên thạc sĩ, mà cô ấy lúc đó đã là hào quang chiếu rọi, có danh hiệu nữ thần Tấn Bắc rồi. Nhà họ Lê chúng ta lúc đó có lẽ là thời gian náo nhiệt nhất trong mấy trăm năm trở lại đây. Vô số con nhà thế gia vô cùng cảm mến, không ngừng đến đánh thức cảm giác tồn tại của nhà họ Lê. Các bạn vừa nghe xong tập 39 của truyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gà thầy. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.